Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phụng Mệnh Đi Câu Gái. Báo cáo với anh em là mấy hôm trước nó rét cho sun vòi vào, thế là tha lôi hết cả áo rét áo giếc ra, thì được một hôm hai hôm bắt đầu nó chuyển sang nắng. Mặc dù là đi đường thì gió nó vẫn lạnh, nhưng mà mình rúc vào trong cái phòng kín này thì nó lại nóng, mặc áo rét là chịu không nổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Trương Nguyên Thanh đã suy diễn ra được đấy là cái mảnh vỡ của thánh bàn được cất giấu trong cái ổ mèo của con Ly Hoa Miêu, và cuối cùng thì Trương Nguyên Thanh cũng đã tìm đến, nó nằm ở ngay cái giường của con mèo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện Phụng Mệnh Đi Câu Gái là câu chuyện gì. Quả nhiên là ở nơi này, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, lập tức lấy ra chủy tử lôi. Ở trong ánh mắt cảnh giác của Jojo nữ sĩ, lấy cái gai ba cạnh ở phần đuôi, tay cầm hung hăng cắt một nhát lên khung giường. Gai ba cạnh này có công năng phá giáp, khung giường bằng gỗ nhất thời bị cắt ra một vệt thật sâu, phong ấn tan vỡ, từng chút một hào quang tràn ra ngoài, sau đó hội tụ lại thành một khối đồng hình rẻ quạt. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, tìm được rồi. Vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện phía sau có sát khí ập tới, quay đầu nhìn lại, Jojo nữ sĩ nhảy lên như hổ vồ, bổ nhào vào trên mặt hắn. Đây là giường chủ nhân tự tay làm cho tôi. Mặt cậu làm sao vậy? Anh gà đỏ nhìn bang chủ nhảy xuống, biết rõ còn cố hỏi. Trương Nguyên Thanh sờ vào vết cào ở trên mặt cho hỏa sư một cái lườm. Anh nói xem. Sau đó hắn hưng phấn giơ lên khối đồng hình giả quạt trong tay. Mảnh vỡ thánh bản đã tới tay, chúng ta nên rời khỏi đi thôi. Đám người quan nhã lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Mọi người lập tức quay về lầu một của đại sảnh. Trương Nguyên Thanh lấy ra quyển trượng sơn thần đè vào trán địch thái, khiến cho viên đá quý trên đỉnh quyển trượng tản ra hào quang nhu hòa trong suốt. Sau một khắc, hắn thu hồi quyền trượng, lay tỉnh địch thái. Địch thái có chút mệt mỏi mở mắt xoay người ngồi dậy. Hắn cảm ứng một phen về trạng thái thân thể, trừ có chút suy yếu thì không quá đáng ngại. Ngài kỵ sĩ thở phào. Mấy người thế mà có thể cứu sống tôi, dùng viên thuốc gì, tôi có thể bồi thường. Trong mắt hắn thì nguyên rủa hoặc là độc tố có thể độc sát cả chúa tể, tất nhiên cần có đan dược cùng cấp bậc mới có thể hóa giải. Mà vật phẩm cấp chúa tể thì mặc kệ là tài liệu đạo cụ hay là thuốc viên, đều có giá trị cao vút vùn vụt. Được, quay về thì gửi gấp 10 tỷ đồng liên bang đến tài khoản của tôi là được, Trương Nguyên Thanh nói. What the hợi? Địch thái mặt không biểu cảm, tôi xin thu hồi lại câu nói vừa rồi. Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng, vậy thì đừng giả vờ khách sáo, đã là đồng bạn giúp đỡ lẫn nhau là điều thường lý phải làm. Ít nhất thì trước khi rời khỏi Mê Cung Pan, bọn họ là chiến hữu, sống chết có nhau. Địch thái khẽ gật đầu chống gối đứng dậy, vừa xoa trán vừa hít vào một hơi khí lạnh. Nên tìm mảnh vỡ thánh bàn. À, tôi vừa rồi mơ có người đánh tôi, tỉnh lại cái trán quả thực có chút đau. Anh gà đỏ làm bộ huýt sáo ngắm phong cảnh chung quanh. Trương Nguyên Thanh lấy ra mảnh vỡ thánh bàn ném cho địch thái. Tìm được rồi, dựa theo ước định, mảnh vỡ này anh bảo quản. Địch thái theo bản năng tiếp cận, cả người ngẩn ra ở đó, ánh mắt dại ra nhìn mảnh vỡ trong tay. Một hồi lâu sau hắn thu hồi mảnh vỡ thánh bàn, cười ha ha, làm không tệ. Sau đó hắn thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn mảnh vỡ, vẻ mặt nhìn không ra buồn vui. Đà tạ, sau một lát địch thái thấp giọng nói. Trương Nguyên Thanh thử hỏi, chúng tôi sẽ cố hết sức từ chỗ tự do mỹ ước lấy được mảnh vỡ cuối cùng. Phó trưởng lão đã có kế hoạch chi tiết, cái này sẽ không quá lâu. Chúng ta khi nào thì mở ra bảo tàng của giáo đình? Sẽ không quá lâu, địch thái cảm khái. Muốn từ trong tay tự do mỹ ước đoạt thức ăn trong miệng cọp cũng không dễ. Phó Thanh Dương không hổ là kẻ cầm quyền trẻ tuổi nhất của ngũ hành minh. Hắn thu hồi mảnh vỡ, nghiêm mặt nói, một mảnh vỡ cuối cùng không vội, tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Biết các đời kỵ sĩ vì sao lại không mở ra bảo tàng giáo đình hay không? Bởi vì tổ sư gia từng cảnh báo, mở ra bảo tàng giáo đình ít nhất cần cấp 8, chỉ có cấp 8 mới có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng cấp bán thần của nghề nghiệp kỵ sĩ, nếu không thì chính là trẻ con vác vàng đi qua phố xá sầm uất, đó là tìm chết. Mà các đời kỵ sĩ đều rất đoản mệnh, đến nay chưa có ai lên tới cấp 8. Cho dù là tôi xuất chúng ở trong người thừa kế kỵ sĩ thì trước mắt cũng chỉ là cấp 7. Thế cũng mang nhíu mày, địch thái liền bổ sung. Đương nhiên, tôi đã cấp 7 hậu kỳ, cần qua một phó bản nữa là có thể lên tới cấp 8. Nhưng phó bản chúa tể có chu kỳ rất dài, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Tôi đã 7 tháng chưa ghép vào phó bản rồi, mà chúa tể cấp 7 trong vòng 1 năm ít nhất phải vào linh cảnh một lần. Cũng chính là nói trong vòng 3 tháng tôi nhất định sẽ vào phó bản, nếu như vận khí tốt thì 1-2 tháng là đủ. Bây giờ đã là tháng 11, một tháng rưỡi nữa, mình liền tiến vào phó bản giết chóc rồi, Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ, thời gian cũng không muộn. Hắn nhìn về phía mèo Ly Hoa mà nói, Jojo nữ sĩ, cô kế tiếp có tính toán gì không? Con mèo này ở một thế kỷ trước đã vượt khơi xa, đi tới dị quốc để tha hương. Sau khi Lục Nguyệt Sương và Hoắc Chính Khôi chết đi, nó liền trông coi trang viên của chủ nhân, ngày qua ngày, vượt qua mấy chục năm thời gian cô độc và tịch mịch. Nay mảnh vỡ thánh bản đã trả lại cho người thừa kế giáo đình. Sứ mệnh của nó cũng coi như hoàn thành. Trong mắt của mèo Ly Hoa hiện lên một vẻ mờ mịt. Tôi cũng không biết, thế giới bên ngoài rất xa lạ. Tôi ở nơi này đã đợi một giáp rồi, không biết mình có thể đi đâu. Tôi hẳn là sẽ rời khỏi nơi này, đi ra ngoài sống với lão Baron một đoạn thời gian. Nếu không có mộc yêu cấp chúa tể để tầm bổ nuôi dưỡng tôi, tuổi thọ của tôi đại khái còn có thể chống đỡ 20 năm. 20 năm cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Tôi sẽ đi bờ biển, ăn cá nhỏ phơi khô, bảo lão Baron dẫn tôi ra biển khơi, chơi. Khi rảnh rỗi có thể đi New York nhìn ngắm một chút. 60 năm trôi qua, ở bên ngoài biến hóa khẳng định là rất lớn. Nó càng nói thì mắt càng sáng, giống như đã tìm được thú vui cuộc sống, bắt đầu khao khát tương lai, vậy là rất tốt. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười mà hỏi, tôi có quen biết rất nhiều mộc yêu cấp chúa tể, ngài có hứng thú theo tôi cùng nhau rời khỏi hay không? Mèo Ly Hoa do dự một phen có chút động tâm nhưng lại không nỡ rời bỏ nơi này. Suy nghĩ một chút rồi nói, ngày sau lại nói đi, chờ tôi ở chỗ lão Baron chơi chán rồi, sẽ cân nhắc về nước. Winnie biết liên hệ với tôi như thế nào, ngài cứ tìm cô ấy là được. Trương Nguyên Thanh khom người chắp tay, chúng tôi đi trước đây, có duyên sẽ gặp lại. Đúng rồi, nội dung hỏi đáp hôm nay, còn xin Jojo tiền bối tuyệt đối đừng có tiết lộ. Mèo Ly Hoa không có để ý đến hắn, tựa như còn đang tức giận việc hắn cắt hỏng giường của mình, không vui vẻ hứa hẹn cho hắn. Trương Nguyên Thanh liền nói, Lục Nguyệt Sương cùng với Hoắc Chính Khôi là hai vị nhân sĩ cao nhã, trung càn nghĩa đảm, ngài là người nhà của bọn họ, nghĩ hẳn cũng là cao phong cao tiết. Mèo Ly Hoa miễn cưỡng gật đầu, Trương Nguyên Thanh liền yên tâm bước về phía cửa, mở cánh cửa gỗ kia ra. Đợi một chút, Mèo Ly Hoa đột nhiên hỏi, các người có biết tuyến đường chính xác rời khỏi mê cung hay không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, chúng tôi là một đường sông tới. Mèo Ly Hoa hầm hừ nói, tuyến đường an toàn là 404, 303, 201 và 106. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, ngài Yozo không hổ là một nhã sĩ có đức độ. Mèo Ly Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cậu cái người này nói chuyện cũng thật là dễ nghe. Ở trong niên đại mà nó quen thuộc, ngài là một loại tân cân tôn xưng rất là cất nhắc. Sau khi một lần nữa chắp tay cáo biệt, thân thể của địch thái còn có chút suy yếu, cố gượng dậy tinh thần bước vào trong sân, chống kiếm và đứng, âm thanh trầm thấp. Quy tắc nơi này là cấm đoán thực vật có được ý thức của mình. Hào quang màu đồng thau nhộn nhạo từng vòng, pháp lệnh ban bố, quy tắc buông xuống. Địch thái thu hồi trường kiếm kỵ sĩ. Thân thể lung lay sắp đổ, giống như đang phải thừa nhận cắn trả kịch liệt. Xông ra đi. Đội ngũ chạy như điên qua tiền viện, bùn đất vườn hoa hai bên vỡ ra, chui ra những cái rễ cây mềm nhũn vô lực với đổ cuốn lấy bọn họ, ngăn trở bọn họ. Đoàn người kinh hãi nhưng không nguy hiểm rời khỏi phòng 503 tới trước hành lang. Bọn họ đi theo tuyến đường an toàn của Jojo nữ sĩ cho, theo thứ tự thông qua phòng 404, 303, 201 và 106, cuối cùng đẩy ra cửa vào mê cung, thuận lợi quay về hiện thực. Lúc này trong biệt thự là một mảng tối đen, thời gian là 8 giờ tối. Các người hầu hôn mê còn chưa bật đèn biệt thự. Bọn họ tiến vào mê cung cả một ngày, tinh thần cũng căng thẳng cao độ một ngày. Giờ phút này quay về hiện thực, cảm giác mệt mỏi, mãnh liệt ập tới. Rời khỏi biệt thự của lão Baron, Trương Nguyên Thành mới hỏi, ngài kỵ sĩ, anh kế tiếp có tính toán gì không? Khẳng định phải chạy trốn nha. Lão Baron nơi này nên tôi không thể ở lại được. Lão già kia cũng chẳng phải là ăn chay. Cho dù là hội trưởng công hội thợ săn có đến đây, cũng phải xách hai túi rác rồi mới đi được. Tôi sẽ rời khỏi New York một đoạn thời gian, tránh đi đầu sóng ngọn gió, để tránh né lão Baron đuổi giết, tránh né cả trận doanh tà ác truy tung. Mục đích hắn đến New York đã đạt được, bây giờ có thể rời khỏi. Trương Nguyên Thanh yên lặng mở ra hòm đồ, lấy ra cái dẫn dịch dung, ném cho địch thái. Cái này anh cầm đi, hẳn là hữu dụng. Địch thái tiếp nhận cái nhẫn, đọc xong tin tức vật phẩm, nhất thời mừng rỡ. Thứ này vừa lúc giải đi mối khẩn cho hắn. Đạo cụ của nghề nghiệp huyễn thuật sư ở đại khu thứ nhất vẫn là hiếm có. Tuy ở trên chợ đen cũng có thể mua được, nhưng muốn tham dự chợ đen của nghề nghiệp tà ác, bản thân nó đã là một việc khó rồi. Đây là di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn sau khi trở về linh cảnh đã để lại cho phó trưởng lão tặng lại cho tôi. Trương Nguyên Thanh cảnh cáo, mà chủ nhân đời trước nữa của nó là ma quân, cho nên anh phải hiểu, nếu đeo nó thì tuyệt đối là phải đi bao tay. Địch Thái nhất thời cảm giác đây là một củ khoai lang phỏng tay, tóm lại là thứ tốt, cảm ơn. Hai bên chia tay ở cửa biệt thự, Trương Nguyên Thanh dẫn theo đồng đội, ngồi cano lúc tới đây để rời khỏi hòn đảo nhỏ, lại chạy về New York với đèn đuốc sáng trưng. Trời tờ mờ sáng, một chiếc xe đưa đón dọc theo con đường rộng rãi của khu biệt thự, chạy về phía biệt thự. Lái xe là một ông lão bảnh bao, ăn mặc áo cao bồi quần bò, tóc vuốt ngược chải cẩn thận. Thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt răng kín những nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi oai hùng đẹp trai. Thái dương ngả xương cũng không che đi được sức quyến rũ. Phía sau xe đưa đón có buộc lều trại, đồ dùng câu cá và súng săn. Ghế phụ là Winnie mặc áo đơn màu đen quần bò trắng. Cô đeo kính râm, khuôn mặt trắng bóc, cằm nhọn, mái tóc nâu tung bay trong gió. Cửa chính sao lại mở? Lão Baron lầu bầu một tiếng. Địch Thái cái thằng nhóc này đã ra ngoài sau. Winnie mặt không biểu cảm. Trở lại biệt thự, lão Baron lái xe đưa đón vào sân, đỗ trên mặt cỏ, dắt cháu gái mù. Vừa mới tiến vào biệt thự, lão liền thấy người hầu hôn mê bất tỉnh nằm đầy trên mặt đất. Có kẻ địch. Ánh mắt của lão Baron chợt sắc bén, từng quả cầu sét bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lão bước về phía người hầu hôn mê, sờ mạch đập, thăm dò hơi thở, xác định chỉ là hôn mê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Baron nóng tính giơ tay lên, bốp bốp hai cái, bạt tai đánh cho người hầu tỉnh lại. Làm sao vậy? Người hầu dần tỉnh lại nhưng vẻ mặt mờ mịt. Tôi... sao tôi lại ngủ ở đây? Lão Baron trầm ngâm vài giây khẽ biến sắc. Không ổn, là giáo hội vĩnh dạ. Lão lập tức nhìn về phía Winnie. Winnie, theo ông vào mê cung. Winnie đứng ở cửa không nhúc nhích mà nói. Không cần khẩn trương, không phải là giáo hội vĩnh dạ đâu, là Thái địch làm. Địch Thái ư? Lão Baron ngẩn ra. Winnie nói. Địch Thái muốn một món di vật của Hoắc Chính Khôi, ông không chịu bán. Hắn liền lén lút hợp tác với cháu, giúp cháu đối phó với Channing Lu, cháu cho hắn tuyến đường an toàn mấy tầng đầu của mê cung. Lão Baron bất thình lình gặp cháu gái và bạn bè hai tầng phản bội, ngẩn người ngay tại chỗ. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đánh một giấc tới tận lúc trời sáng hẳn, tinh thần phấn chấn rời giường. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn cũng rời khỏi cao ốc ngân hàng New York, chọn lựa một căn nhà không người hướng hội trưởng báo cáo tình hình mê cung Pan. Ngài hội trưởng trả lời, được. Đồ vật trong bảo tàng giáo đình cũng không phải là thứ trước mắt là nhu cầu cấp bách. Chờ thằng nhóc kia có thể khống chế lực lượng bán thần của kỵ sĩ rồi lại đi vào. Ngược lại càng tốt, cái này có nghĩa là chúng ta sẽ có một minh hữu chuẩn bán thần. Bảo tàng giáo đình có thể coi là đòn sát thủ áp đáy hòm. Trương Nguyên Thanh trả lời, nhưng tôi cứ cảm giác tự do mình ước sẽ không để cho Thông Thiên giáo chủ bảo quản mảnh vỡ thánh bản bao lâu đâu. Ngài hội trưởng nói, cho nên... cậu phải nắm chắc thời gian mà câu dẫn Donna. Tự do minh ước còn cần dựa vào cậu để đạt thành kế hoạch, tạm thời sẽ không bức bách cậu. Chờ cậu câu dẫn được Donna, lừa cô ta đến tụ hội bí mật của tự do minh ước, chúng ta có thể tổ chức thế lực tận diệt luôn phân bộ cao tầng của tự do minh ước. Khi đó thân phận của Thông Thiên giáo chủ liền có thể bỏ. Donna nếu như thực sự coi trọng cú mang, vậy thì câu dẫn cô ấy là không khó. Nhưng là một chúa tể thì sao có thể dễ lừa như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh nói. Ngài hội trưởng, chuyện này người tuyệt đối đừng có chuyển ra ngoài nha. Tôi là người đã có vợ, hơn nữa không muốn nói cho mẹ cùng với dì trẻ của tôi. Tuy hắn không để ý suy nghĩ của Trần Thục, nhưng Thiên Tôn lão gia là cần có thể diện. Để lão mẹ biết con trai mỗi ngày ngủ với cao tầng của công hội nghề nghiệp ái dục thì sẽ rất xấu hổ. Ngài hội trưởng nói, hiểu rồi, đàn ông mặc kệ ở bên ngoài ăn chơi đảng điếm như thế nào. Có hai người phụ nữ phải giấu giếm, một là vợ, hai là mẹ. Trương Nguyên Thanh yên lặng xóa ghi chép nói chuyện với ngài hội trưởng, chuyển ra, lấy điện thoại di động dự phòng, khởi động máy, nhận được tin nhắn của Catherine gửi đến. 7 giờ tối nay, Donna sẽ ở nhà hàng Tata để dùng bữa. Nhà hàng Tata là nhà hàng cao cấp số 1, số 2 ở New York, đặt trước và xếp hàng không đủ để thể hiện sự cao cấp của nó. Nó chỉ mở ra đối với hội viên, phí hàng năm của hội viên là 20.000 đồng, liên bang. Nó ở tầng cao nhất của cao ốc tài chính đảo Manhattan, là một nhà hàng xoay thật lớn, ăn một bữa có thể thưởng thức cảnh đêm của toàn bộ đảo Manhattan, bởi vậy mà rất được nhân sĩ cao tầng ở New York ưa thích, là nơi lựa chọn hàng đầu cho các bữa tối hẹn hò hay là bàn việc làm ăn. Mang ra so sánh thì thực vật mỹ vị ngược lại chỉ là thứ yếu. Kẻ có tiền thì sơn chân hải vị nào mà chưa từng ăn, thứ họ cần là đặc quyền và cấp bậc. Chiếc xe màu đen đỗ ở dưới cao ốc tài chính, nhân viên tiếp khách ở cửa tự động tiến lên, mở xe cho khách. Trương Nguyên Thanh bước ra khỏi xe, âu phục phẳng phiu, Đi theo phía sau là anh gà đỏ tướng mạo bình thường, dáng người bình thường nhưng thể trạng to lớn. Hai người sóng vai tiến vào cao ốc tài chính. Anh gà đỏ tựa như vệ sĩ vậy. Nghe nói nhà hàng này ghê lắm nha. Trong thang máy, anh gà đỏ hưng phấn nói. Nếu dẫn gái tới chỗ này ăn một bữa, buổi tối cũng có thể muốn làm gì thì làm. Anh gần đây cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử hay là cưỡi ngựa ô truy? Trương Nguyên Thanh thuận miệng hỏi. Dạ chiếu ngọc sư tử là thuần trắng, còn ô truy là thuần đen. Thấu cốt long, anh gà đỏ cười hề hề nói, thẩm mỹ luân hồi. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng không nói chuyện nữa. Nhìn con số thang máy không ngừng biến hóa, nhanh chóng đi lên. Hắn hôm nay lấy thông thiên giáo chủ, ngụy trang thành cú mang tới nơi này, ngẫu nhiên gặp Donna. Đã đến nhà hàng dùng bữa thì khẳng định cần dẫn theo bạn của cú mang. Rất ít ai sẽ một mình đến cái loại nhà hàng cao cấp này dùng bữa. Một mình tới đây thì tỏ ra quá cố ý rồi, cho nên Trương Nguyên Thanh nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn anh gà đỏ. Đầu tiên thì anh gà đỏ đủ bình thường, sẽ không đoạt sự nổi bật của cú mang, mà Thiên Hạ Quy Hòa và Triệu Thành Hoàng thì bề ngoài đều không tệ. Tiếp theo thì anh gà đỏ lại đủ đơn giản, hơn nữa không phải kẻ lắm lời. Nói đi với hắn dùng bữa, hắn liền thực sự cho rằng đi dùng bữa mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Ở trong mắt của công hội thợ săn, cú mang là thông thiên giáo chủ Dịch Dung, anh gà đỏ là trợ thủ của thông thiên giáo chủ Dịch Dung. Là một trưởng mộng sứ cấp 6 thì Dịch Dung thay cho đồng bạn rất đơn giản. Ở trong mắt Donna thì cú mang là cú mang thật, anh gà đỏ cũng là anh gà đỏ thật. Tinh! Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng cao nhất. Trương Nguyên Thanh đi về phía tủ quầy cửa của nhà hàng, lấy ra một tấm thẻ có chất liệu màu đen, mép bọc hoa văn màu bạc và nói, đã đặt chỗ. Thẻ hội viên này là Catherine cho hắn, vị trí cũng là Catherine bảo cấp dưới sắp đặt. Ở quốc gia tư bản tối thượng này thì tổ chức hợp pháp và tà ác là khác nhau. Chỉ ở chỗ kẻ trước có thể điều động tài nguyên chính phủ, nhưng tài nguyên phi chính phủ, tổ chức tà ác cũng không kém hơn tổ chức hợp pháp. Không giống như tổ chức tà ác của đại khu thứ hai, làm chuyện gì cũng phải lén lút cẩn thận. Nhân viên phục vụ tóc vàng mặc vest ngắn nữ, màu đỏ rượu tiếp nhận thẻ hội viên, quét trên máy. Sau khi xác nhận tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào lễ phép. Ngài Smith, mời theo tôi. Hai người theo nhân viên phục vụ tiến vào đại sảnh xoay tròn, ngồi vào bàn A203, sát cửa sổ bên trái. Anh gà đỏ kích động mở thực đơn ra, nhìn tiếng Anh một lần, liền quyết đoán ném thực đơn cho Trương Nguyên Thanh mà nói. Cậu đặt đồ đi, thuận tiện giúp tôi hỏi một chút, có cháo sống, gà luộc hay là canh gà hay không? Trương Nguyên Thanh rất sảng khoái nói, cho anh mấy đĩa sashimi đi. Sashimi cũng được, sashimi tươi không? Anh gà đỏ tỏ vẻ là có thể. Đáng tiếc là nơi này không có sashimi đại tràng, bằng không cho anh 10 phần nguyên vị. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Hắn gọi nhân viên phục vụ rồi đặt mấy món. Đợi sau khi nhân viên phục vụ lui ra, hắn lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn cho Annie. Tôi đến nhà hàng Tata rồi, ở bàn số A203. Trong nhà hàng thì phòng bao riêng số 3. Donna Caroline đang ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp cua hoàng đế do nữ nhân viên phục vụ gỡ. Đôi môi đỏ mọng, dính dầu mỡ, sáng bóng lên đẹp đẽ, làm người ta hận không thể ngậm, trong miệng mà mút lấy mút đẻ. Phòng không lớn, một cái bàn tròn chỉ chứa được 6-7 người. Ở bàn bên cạnh đều là thánh giả thân tín của Donna, đồng thời cũng là người đẹp trong cả ngàn người mới chọn được một. Annie cũng nằm trong số đó. Annie là thân tín của Diana Bộ trưởng Ngoại giao trong Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần. Nhưng sau khi đến New York, nhanh chóng thu hoạch được sự tín nhiệm và thưởng thức của Donna, trở thành tâm phúc luôn dẫn theo bên người. Donna, tao nhã ăn xong một cái chân cua, cầm lấy cái khăn ấm áp vào môi, cùng với bàn tay ngọc thon thả cảm khái nói. Lần trước tới nơi này dùng bữa, vẫn là Shin đi cùng với tôi. Bây giờ thế cục của New York càng thêm ác liệt, chúa tể cũng lo lắng bị ám sát. Trừ chấp hành nhiệm vụ thì hắn không dễ dàng ra ngoài. Tuy nhà hàng Tata rất náo nhiệt, nhưng cũng chỉ có mấy chục người hoặc là hơn 100 người thôi. Nếu có thể săn giết chúa tể thì trận danh tòa ác tuyệt đối sẽ không để ý chút giá trị đạo đức này. Chỉ cần không nổi điên giết hết cả thành phố, nhiều nhất là núp một thời gian chậm rãi gom đủ giá trị đạo đức thì lại là một hảo hán. Nhưng nghề nghiệp ái dục thì lại không sầu lo về phương diện này, nhất là nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể. Có thể nhịn đau mà giết chết được Donna ở cái cấp bậc ái dục này thì chỉ có bán thần mà thôi. Chỉ là lấy cấp bậc của bán thần, nếu không phải thù riêng thì nào sẽ để ý đến chúa tể nho nhỏ. Một cô gái tóc vàng chà miệng cười nói, hội trưởng là nhớ Shin chấp hành quan sao? Hắn không ra ngoài nhưng ngài có thể đi phân bộ thiên phạt tìm hắn nha. Donna cười cười không đáp lại, quay nhìn về phía Annie, mỉm cười nói. Mấy ngày hôm trước gọi điện với bộ trưởng Diana, tôi mới biết đối tượng phục vụ của cô ở Hoa Quốc là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các cô gái bên bàn đều ngẩn ra, sau đó dùng một loại ánh mắt hâm mộ, rồi lại tiếc hận nhìn về phía Annie. Annie vẻ mặt ảm đạm thấp giọng nói, hội trưởng, hắn đã trở về linh cảnh, ngài đừng nhắc về hắn nữa. Cô có một bộ dáng là tên ma quỷ đó là người tôi yêu nhất, cô nhắc tới hắn chính là chọc vào nỗi đau của tôi. Donna vốn định hỏi thêm một ít tin tức về Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy bộ dạng này của cô thì cũng không tiện truy hỏi nữa, thở dài một tiếng. Từ xưa anh hùng đều bạc mệnh, đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài có tư chất bán thần, một kẻ trước triển lộ ra thiên từ tương tự chính là ma quân. Hai tuyệt thế thiên tài đều từng là đối tượng đầu tư của Hiệp hội Mỹ Thần. Cái đó khác với đại lão, loại nhân vật từ cấp thấp nâng đỡ lên thì độ tín nhiệm và thân mật đối với tổ chức đều không phải là các đại lão chủ động dựa vào kia có thể so sánh được. Đáng tiếc là ma quân cũng tốt, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vậy, đều đã trở về linh cảnh. Donna giơ lên cái ly cao, nhấp một ngụm chuyển sang hỏi. Cú mang gần đây có liên lạc với cô không? Tôi nhớ rõ tiệc tối lần trước, cô rất có cảm giác đối với hắn. Nghe vậy Annie lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi từng thử liên lạc với hắn nhưng hoặc không có trả lời, hoặc là rất lễ phép, tựa như không có hứng thú đối với tôi. Đương nhiên cũng có khả năng là giữ mình trong sạch. Câu này là cố ý nói cho Donna nghe, bởi vì cô rất rõ Donna thích đàn ông bảo thủ, nội liễm, phản cảm với công tử đa tình và những tay ra đời bình thường. Một chàng trai trẻ tuổi lại bảo thủ chính phái, khẳng định có thể chọc chúng vào chỗ hứng thú của hội trưởng Donna. Tuy hội trưởng Donna có không ít người tình, nhưng cái này không có trở ngại, cô thích những người trẻ tuổi bảo thủ, chưa từng trải nhiều, ăn là mới ngon. Tựa như các ông chú bụng phệ thì vĩnh viễn thích các cô gái khoảng đâu đó 18 tuổi vậy. Buổi chiều cô thu được mệnh lệnh của Nguyên Thủy Thiên Sinh là giúp tôi cầu dẫn Donna. Annie lúc ấy trái tim nho nhỏ cũng vỡ nát đầy đất. Tuy Nguyên Thủy Thiên Sinh nói đó chỉ là gặp dịp thì chơi. Lừa ai chứ? Ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của hội trưởng Donna? Nhưng mà Annie lại không cách nào vi phạm mệnh lệnh của Nguyên Thủy Thiên Sinh. Đây đã là mệnh lệnh của Tổng Bộ. Cũng là cô quyết tâm muốn dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên chỉ có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, dừng dừng đội nón xanh. Đây là ý chỉ việc bị người ta cắm sừng. Quả nhiên, nghe được Annie nói, đôi mắt như sao sáng của Donna lập tức tỏa sáng. Vậy mà còn là một đứa nhỏ bảo thủ, hắn không phải là Mộc Yêu sao? Tôi nhớ Mộc Yêu đều có dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Mộc Yêu là như vậy, một cô gái tóc vàng trong đó gật đầu. Lúc tôi còn là siêu phàm từng tiếp xúc với Hoa công tử của Ngũ Hành Minh, hắn giày vò tôi từ tối đến tận sáng, mấy ngày đó tôi đi đường đều phải vịn tường. Một cô gái tóc đen khác cười khanh khách. Cô có khiến hắn trả giá đủ cao hay không? Cô gái tóc vàng lắc đầu tiếc hận. Lúc ấy hắn là thánh giả, tôi vẫn chỉ là siêu phàm, không thể vượt qua đại cảnh giới để khiến hắn trả giá. Chẳng qua, hắn cũng tặng tôi rất nhiều món quà. Annie kiên nhẫn chờ đợi hai vị đồng nghiệp nói xong mới giải thích với Donna. Mộc Yêu tính cách đa dạng, dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt là đặc tính của đại bộ phận Mộc Yêu, nhưng cũng có nhiệt tình không gò bó hay yên tĩnh ít lời, thành thục thẹn thùng, tựa như là thực vật khác nhau thì sẽ có thuộc tính khác nhau vậy. Donna bừng tỉnh đại ngộ lại nói, Cú Mang là một vãn bối thiên phú thật tốt, tuy trước đó là vô danh, nhưng cũng chưa ở trong việc phó bản cày ra thiên phú gì. Thế nhưng thực lực của hắn thì lại mạnh vượt quá tưởng tượng, ở phương diện chiến đấu rất có thiên phú, trước mắt tuy không được bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Ma Quân, nhưng tiền đồ tương lai cũng có thể đoán trước. Hắn đã vô tình đối với cô, ngày mai tôi sẽ mời hắn đến phân bộ ngồi một chút. Trong lòng Annie không vui hừ một tiếng, ngụ ý của hội trưởng Donna là bản thân cô vô dụng, vậy thì không trách được tôi. Lúc này điện thoại di động của Annie đặt trên bàn vang lên một lần. Cô giống như không có việc gì, đưa điện thoại di động lên nhìn tin nhắn, sau đó ẩn điện thoại di động, tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp và hội trưởng. Thẳng đến khi một vị nữ đồng nghiệp tiến vào nhà vệ sinh, ở trong bao xương, Annie cũng đứng dậy theo nói, hội trưởng, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến. Bởi vì nhà vệ sinh của phòng bao đã bị người ta chiếm dụng, cho nên cô có lý do rời khỏi phòng, xuyên qua hành lang tới đại sảnh xoay tròn. Ánh mắt Annie đảo qua, lên ở cửa sổ thật lớn tập trung được Nguyên Thủy Tiên Sinh. Cô không biểu lộ gì mà đi tiếp tiến vào nhà vệ sinh công cộng của nhà hàng, Rửa tay đơn giản, Annie liền quay về phòng. Hội trưởng, ngài đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai? Annie mỉm cười ám muội. Donna giật mình, là bạn của tôi ư? Bạn ở đây là ám chỉ người tình. Annie lắc đầu ghé tới bên người Donna mỉm cười nói, là cú mang. Nói xong Annie thấy trong mắt hội trưởng Donna phát ra ánh sáng lấp lánh của một tên thợ săn mới có. Khóe miệng Donna nhếch lên nụ cười. Annie, mời hắn tới đây ngồi một chút. Đám oanh oanh yến yến ở cạnh bàn đều lộ ra ánh mắt chờ mong, lại thèm nhỏ dãi. Cú mang hiện nay ở toàn bộ New York, không, phải nói toàn bộ liên bang tự do, cũng là một thiếu niên tuấn kiệt có danh tiếng hiển hách. Vâng. Annie đã sớm có chuẩn bị, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chốc lát sau, trong sự chờ mong của các mỹ nhân hiệp hội mỹ thần, cửa phòng được đẩy ra. Annie dẫn theo một người trẻ tuổi có dung mạo thanh tú, khí chất nho nhã trở về. Chính là cú mang, ngày đó trên tiệc tối từng gặp mặt một lần. Ánh mắt Trường Nguyên Thành lướt qua các cô gái bên cạnh bàn, đặt ở khuôn mặt cô gái diễm lệ mê người nhất kia, vừa đủ lộ ra độ si mê, tim đập thình thịch trong lòng, vừa nói, hội trưởng Donna. Donna khẽ cười để lộ cái lúm đồng tiền, vẫy tay ra hiệu cho cú ngang tới ngồi bên cạnh mình. Trương Nguyên Thanh thản nhiên vào ngồi, nhân viên phục vụ bưng lên đồ ăn mới. Donna tự mình rót cho cú mang một ly rượu vang, cười dịu dàng. Lần trước ở trên tiệc nhìn thấy cậu đánh bại Julian Met, tôi đã cực kỳ thưởng thức cậu, nhưng tôi không ngờ cậu có thể tạo dựng danh tiếng lớn như vậy. Đại khu thứ hai có thể xuất hiện người trẻ tuổi ưu tú như cậu, thực sự làm người ta hâm mộ. Âm thanh của cô dịu dàng, hơi thở như lan, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều tràn ngập sức quyến rũ. Donna Caroline đêm nay mặc áo thun lộ vai màu trắng, một cái váy dài bằng lụa mỏng màu lam, mái tóc màu nâu vàng búi lên, trong sự thoải mái của quần áo hàng ngày lại lộ ra vẻ đoan trang tao nhã. Trương Nguyên Thanh khi mới gặp cô, một thân lễ phục dạ hội thuần một màu đen, giống như yêu cơ của đêm tối, mị hoặc phải nói là vô song. Bây giờ lại thay đổi cách ăn mặc, lại cảm thấy cô là chị dâu trưởng như mẹ, giáo sư quyến rũ, người vợ người ta dịu dàng hay là bạn khuê mật của mẹ. Tóm lại là phù hợp với tất cả ảo tưởng của đàn ông đối với nữ giới có tuổi. Hắn biết đây là biểu hiện mị hoặc đã đạt tới một tầng cấp cực cao mới có được. Annie từng nói là mị hoặc bình thường là câu dẫn tình dục, khiến đàn ông biến thành một động vật chỉ suy nghĩ bằng cái đầu dưới. Mị hoặc cao cấp thì nó an ủi tâm linh. Tình dục chỉ dùng mình một cái mà thôi, chứ cảm tình mới là thứ đáng sợ. Mị hoặc của Donna có thể thoải mái nhào nặn những người đàn ông khuyết thiếu tình thương của mẹ, lại thích vợ hiền, làm cho đối phương dần trầm mê, dần yêu mà không thể tự rút ra được. Là một đứa nhỏ thích phụ nữ lớn tuổi, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của mẹ, Trương Nguyên Thanh cảm giác áp lực có chút lớn. Hắn chưa có lợi dụng năng lực của huyễn thuật sư để áp chế cảm tình, chỉ khiến bản thân giữ tỉnh táo chứ không quá độ trầm mê vào sức quyến rũ của Donna. Sau đó ra hiệu, biểu hiện co quắp, si mê và ngưỡng mộ nhất định. Donna làm tài xế lâu năm, nhìn biểu cảm nho nhỏ của tiểu nam sinh ngây thơ vào trong mắt lại càng thêm vui sướng. Cú mang nho nhã và ngây thơ chọc trúng vào điểm cao trào của cô, mà bản thân hắn rõ ràng là nhân vật số 1, số 2 trong thánh cảnh. Cực hạn tương phản khiến cho Donna sinh ra sự hưng phấn đã lâu rồi không có. Cô ấy đã hưng phấn, sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt và xúc động khiêu khích đối với mình, nhưng lại có một tia khắc chế, không muốn lập tức xuống tay. Donna là nghề nghiệp ái dục đi theo tuyến đường tình yêu, hoàn toàn đã coi mình là con mồi nha. Cô chẳng lẽ không biết thợ săn thực sự thường lấy tư thái của con mồi để xuất hiện sao? Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn thấy hết cảm xúc của Donna trong mắt. Hắn không cần cố ý khoe khoang tài hoa hoặc là cách nói năng, chỉ cần xấu hổ ngồi ở chỗ này đã đủ dẫn lên tình thú của Donna. Bởi vì Donna coi trọng cú mang mà không phải là cú mang muốn theo đuổi Donna. Tựa như thiếu nữ 18 tuổi, cái gì cũng không phải làm, chỉ ngượng ngùng cười thôi đã có thể khiến các ông chú đầy mỡ phải tụt quần đứng đó. Chẳng qua Trương Nguyên Thanh chưa có biểu hiện quá liễu hạ huệ, ánh mắt hắn ngẫu nhiên sẽ bồi hồi giữa bộ ngực cao nhất, vòng eo mảnh khảnh, cái cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo của Donna, triển lộ ra dục vọng của một tiểu nam sinh ngây thơ nên có. Annie nói là cậu cùng với bạn bè dùng bữa ở bên ngoài, có muốn gọi vào cùng hay không? Donna cười nói. Cô muốn ở trước mặt bạn bè của cú mang cho đối phương đủ thể diện. Đây là thủ đoạn thường quy để tranh thủ hào cảm. Thôi đi, anh gà đỏ thật không dễ gì kéo lại thẩm mỹ. Nhìn thấy các cô, hắn lại thích cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử. Trương Nguyện Thanh mỉm cười hàm xúc. Là cấp dưới trong đội ngũ, để hắn bên ngoài ăn là được rồi. Donna cũng không bắt buộc, mỉm cười gật đầu, nói sang chuyện khác, bắt đầu tán gẫu một ít chuyện nhà chuyện phiếm, hỏi một ít tình huống về đại khu thứ hai. Trong quá trình này, các thánh giả cạnh bàn thi thoảng xen mồm vài câu, đều biểu hiện hứng thú rất mạnh với cú mang. Ở hiệp hội Mỹ Thần, chỉ cần không phải là tình cảm thâm hậu độc chiếm thì đàn ông có thể dùng chung. Các cô có thể nhìn ra tâm lý săn diễm của hội trưởng Donna. Nếu hội trưởng không tính phát triển quan hệ thời gian dài, vậy thì các cô liền có thể nhúng chàm người trẻ tuổi nho nhã thanh tú này. Loại nhân vật thiên tài chiến lược đỉnh cao này cả đời cũng không gặp nhiều, có thể ngủ thì ngủ, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. Rượu quá 3 tuần, Donna đã có thể thuận thế tự nhiên lau cho Trương Nguyên Thanh những vết dầu mỡ nơi khóe miệng, gắp mấy miếng vĩ mị, trong lời lẽ cũng không khách sáo nữa, biến thành kè tai nói nhỏ như thỏ thẻ. Ái dục cấp chúa tể lại phù hợp với thẩm mỹ của mình, có chút khó đỡ nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Chẳng qua thì hắn tốt xấu gì cũng là nam dâm, từng trải qua Catherine dụ hoặc, cũng từng ở trên người của mỹ nhân tóc xám, rong ruổi đến tận bình minh, miễn cưỡng duy trì thể diện. Hội trưởng Donna, hiện nay quận New York thế cục dung chuyển, mấy người không sợ bị trận danh tỏa ác nhắm vào sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Không đợi Donna trả lời thì một người đẹp tóc nâu lộ ra nụ cười. Đừng nói là quận New York, phóng mắt toàn bộ liên bang tự do, có thể chống cự sức quyến rũ của hội trưởng Donna là không nhiều. Chúng tôi thì có gì mà phải sợ? Trận doanh tà ác quả thực là không nỡ giết các người, nhưng có thể kéo các người vào hang sói nha, thao túng các người, sắc dụ cao tầng của trận doanh hợp pháp. Thao tác xấu hổ còn nhiều mà. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được các cô không có cảm xúc sợ hãi liền âm thầm nhíu mày. Đây là tư duy theo quán tính, kinh nghiệm của chủ nghĩa ảnh hưởng đến bọn họ, hay là Hiệp hội Mỹ Thần đang câu cá vậy? Chẳng qua Trương Nguyên Thanh cũng không lo lắng, cho dù Hiệp hội Mỹ Thần câu cá thì cũng sẽ chỉ câu được cú mang thực, chứ không có vấn đề gì lớn. Bữa tối ăn đến 9 giờ mới kết thúc. Donna uyển chuyển đứng dậy, dịu dàng nói. Tôi đêm nay còn cần hướng tổng bộ, báo cáo tình huống của quận New York. Dừng ở đây thôi, cú mang. Hôm khác đến phân bộ ngồi một chút. Cô có bộ dáng là đêm nay dừng ở đây, cũng chưa nói hôm khác cụ thể là hôm nào. Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng đứng dậy. Hội trưởng Donna, chú ý an toàn. Hai bên kết bạn rời khỏi nhà hàng. Anh gà đỏ đã nhận được tin nhắn sớm trở về. Làm công cụ hình người thì nhiệm vụ quán đã hoàn thành. Ở bên dưới cao ốc tài chính, Trương Nguyên Thanh phất tay từ biệt Donna, rồi ngồi xe mà rời khỏi. Donna dẫn theo cấp dưới chui vào trong một chiếc MPV phiên bản dài. Annie nhìn theo con đường ánh đèn lấp lánh nhẹ thở ra, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc. Hội trưởng, ngày đêm nay không cần hướng tổng bộ báo cáo công tác, vì sao lại không trực tiếp bắt hắn? Donna mỉm cười hàm xúc, bởi vì tôi rất hài lòng với hắn. Mặt khác thì làm thợ săn phải có đầy đủ sự kiên nhẫn chứ. Lúc này giữ khoảng cách, ngược lại có thể khiến hắn vì tôi mà ngủ không ngon giấc. Không cần tới 2 ngày, hắn sẽ chủ động liên hệ với tôi. Cô đã từng đi Hoa Quốc để công tác, từng lên giường với Hoa Công Tử, cười nói. Cái này gọi là nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng. Cú mang đã hoàn toàn mê mẩn hội trưởng của chúng ta rồi. Đúng vậy, ai mà có thể ngăn cản sức quyến rũ của hội trưởng chứ? Muốn bắt phải thả. Donna này là tài xế lâu năm nha. Nếu mình là ma quân thì cô ta căn bản không có cơ hội đùa dẫn tâm kế với mình. Bây giờ đã ở trong phòng khách sạn, cắn chặt môi nắm ga giường xong rồi. Trong xe MPV, Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng lầu bầu. Hắn đã hoàn toàn bình ổn dục vọng, thoát khỏi sự ảnh hưởng của mị hoặc. Xe MPV này chạy một lát rồi dừng ở đầu đường đèn xanh đèn đỏ. Trương Nguyên Thanh nói, đi số 69 phố Hamburg. Nửa giờ sau, hắn tới câu lạc bộ dưỡng sinh của Catherine. Không đợi nhân viên phục vụ thông báo đã trực tiếp xuyên qua hành lang, đẩy căn phòng thuộc riêng về Catherine. Căn phòng phong cách xa hoa, Catherine mặc váy ngủ màu đen, lộ ra đôi chân dài trắng muốt, tư thái lười biếng ngồi trên ghế sofa, nhìn cú mang không được mời mà tự vào, cười nói. Vào nhà, gõ cửa là lễ phép cơ bản nhất. Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng, hắn trước khi tới nơi này chưa thông báo trước cho Catherine, chính là muốn để cho cô không kịp trở tay. Nếu Catherine là thánh giả ẩn núp ở bên cạnh Donna, như vậy cô bây giờ nhất định sẽ không có ở câu lạc bộ. Trái lại nói rõ, địa vị của Catherine ở Hiệp hội Mỹ Thần càng thấp hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tự mình an ủi, đồng thời chú ý tới là bên bàn trà trước mặt Catherine có 2 cái chén vẫn còn đang bốc hơi. Vừa rồi trong phòng có người, trước đó phát giác được bước chân của mình cho nên rời đi rồi sao? Không dám gặp người, chẳng lẽ là cao tầng của công hội thợ săn hay là thậm chí cao tầng của tổ chức hợp pháp? Trương Nguyên Thanh di rời ánh mắt làm bộ không để ý chi tiết này mà nói. Tôi đã gặp Donna, cô ấy phi thường hài lòng đối với tôi. Trong vòng 3 ngày tôi có thể đi Hiệp hội Mỹ Thần một chuyến. Catherine lộ ra vẻ vui mừng, rất tốt. Quả thực là rất tốt, tận thế của các người đã sắp tới đích rồi. Nhưng mà tôi có một vấn đề, cho dù tôi thành công tranh thủ tín nhiệm của Donna, trở thành người tình của cô ấy, vậy thì tôi làm thế nào để dẫn dụ cô ấy tham gia tụ hội chứ? Donna cũng không phải là ngu ngốc, thế cục của New York khẩn trương, cô ấy sẽ không mắc câu. Cho dù cô ấy theo tôi tham gia hội tụ, thấy tình thế không ổn thì cũng sẽ rút lui, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn để tùy ý các người bày bố. Đi lắng nghe gợi ý của một vị thần, mà một vị ái dục cấp bậc chúa tể thì ai lại nỡ dùng võ lực để chế phục. Ái dục là một nghề nghiệp rất lệch, kỹ năng không phải mệ hoặc thì chính là hình thể, hoàn mỹ các loại kỹ năng phụ trợ này, năng lực công kích thì ít ỏi không có mấy. Loại nghề nghiệp như là một con đường đi đến đêm vậy, chỗ thiếu hụt lại rất lớn, cũng rất khó giải quyết. Luận về năng lực tự bảo vệ mình, ái dục có thể trong các nghề nghiệp lớn xếp vào top 3, hơn nữa là giữ vững hạng 2, tranh giành hạng nhất. Không ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của ái dục. Nếu có, vậy thì nhất định là vị cách cao nghiền ép. Donna là nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể. Ở trong chúa tể cùng giai đoạn, gần như không có tồn tại nhân vật hung ác nào có thể không nhìn vào sự quyến rũ của cô. Công hội thợ săn muốn khống chế cô, mời bán thần ra tay là ổn thỏa nhất. Trước mắt bán thần hai đại trận danh hợp pháp và tà ác đều chưa ra sân, đều ở phía sau màn để âm thầm bố cục, còn chưa tới lúc mà bán thần chém giết, cho nên Trương Nguyên Thanh có thể lý giải được sách lược, sắc dụ của trận doanh tà ác. Nhưng mà điều hắn không hiểu, cho dù cú mang sắc dụ Donna thì lại như thế nào? Donna là một chúa tể có được sức phán đoán của mình. Cú mang đưa cô đi tụ hội cô liền đi hay sao? Mặc dù cô đi thì cũng có thể phát hiện tình huống không đúng. Đến lúc đó Donna muốn rời đi, trận doanh tà ác làm sao mà giữ người? Nếu có thể áp dụng thủ đoạn có tướng cưỡng chế giữ người thì cũng không cần phải dùng sắc dụ nữa rồi. Ngón tay ngọc của Catherine nhẹ nhàng mơn trớn cái đùi trắng, mỉm cười mà nói. Cậu đã thành công tiếp cận Donna, vậy thì kế hoạch kế tiếp có thể hướng cậu công khai được rồi. Cô nâng tay chộp vào hư không, lấy ra một tấm bùa bằng bạc hình tam giác. Điều cậu cần làm là cầu dẫn Donna, lợi dụng năng lực của huyễn thuật sư kích phát cảm xúc, khiến cho cô ta từng bước một đánh mất lý trí, sau đó dùng phù văn truyền tống này đưa cô ta tiến vào nơi hội tụ. Đến lúc đó cô ta sẽ ở trong cực lạc nhìn thấy thần linh. Đại lão trong trận doanh tự do đã thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Donna, số lượng không phải là ít nha. Khá lắm, các người là muốn ở trên hội tụ tổ chức party xác thịt. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận lá bùa bằng bạc nhíu mày nói. Truyền tống phù cần ở trong đầu quan tưởng hình ảnh đích đến, hơn nữa còn phải là nơi từng tới mới được. Tôi cùng với Donna đều chưa từng tới địa điểm hội tụ, hơn nữa tôi lại không cách nào thay cô ta sử dụng nó. Biết còn không ít nha, có phải sau khi dịch dung hướng người của phái lợi ích trong công hội thương nhân mua truyền tống phù hay không? Món đồ chơi đó có giá trên trời, cậu có thể tìm tổ chức chi trả. Catherine theo thường lý nghĩ vậy, sau đó nói, truyền tống phù bình thường là vậy, nhưng thứ mà tôi đưa cho cậu là truyền tống phù cấp cao. Chính xác mà nói, nó chính là tử phù của pháp trận truyền tống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hy vọng mọi người tích cực tương tác với clip. Nếu mà anh em nào tiện thì có thể chia sẻ clip trên Facebook của mình để cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn anh em.